Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 20 Cửu Giai Pháp Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân, là mùa của muôn hoa đua nở, chim én nhỏ bay lượn đầy trời, díu ra díu dít trên không ngờ trong rừng trúc sau hậu sơn đang có một thiếu niên múa kiếm, động tác khi thì nhanh khi thì chậm, kiếm pháp thủy chung mang một vẻ rất cương ngạnh. Tại một bên nhà gỗ trong túc lâm, một lão nhân nhìn thiếu niên luyện kiếm pháp gật đầu rồi lại lắc đầu. Gió nổi lên, thiếu niên kiếm nhanh như mãnh hổ, quyết chí tiến lên chi thế. Đột nhiên chợt lóe lên, lão nhân đã xuất hiện một bên thiếu niên, thấy lão nhân đột nhiên xuất hiện, thiếu niên vội vàng thu thế, nhất thời tình thế cấp bách liền lui ra sau một chút. Hành, kêu lên một tiếng đau đớn ổn định cước bộ, thế nào không hướng ta công kích? Lão nhân nhàn nhạt hỏi, đệ tử không dám, thiếu niên cúi đầu nói, ngươi biết không, nếu như mới vừa rồi xuất hiện là địch nhân, thì ngươi đã sớm chết. Lão nhân quay đầu đi nói, đệ tử biết sai rồi, thiếu niên xấu hổ nói. Là một chiến sĩ tối trọng yếu là linh mẫn, nếu như vừa rồi ta xuất thủ ngươi sẽ chết, nhớ kỹ, dù là bằng hữu đều có khả năng ở sau lưng cho ngươi một đao. Chiến trường vô phụ tử, lão nhân mở miệng nói. Vâng, lão sư, đệ tử luôn nhớ lời lão sư giáo hối. Thiếu niên gật đầu nói, kiếm pháp của ngươi vô cùng cương ngạnh, xuất thủ vô cùng hung ác độc địa, như vậy đối với ngươi sau này tu luyện có rất nhiều trở lực. Lão nhân mở miệng nói. Quá cương ắt sẽ gãy, từ kiếm pháp của ngươi cũng đó có thể thấy được thái độ làm người của ngươi. Tính cách có chút hướng nội, có nhất khỏa tranh cường háo thắng chi tâm. Lão sư, người không tranh giành thắng lợi thì học võ làm gì? Thiếu niên hỏi, xem ra ngươi đi vào đường rẽ rồi. Không phải nói ma pháp đấu khí đều tốt, điều quan trọng chính là phải có cái tâm bình thường. Nếu vì lòng hiếu thắng, như vậy sẽ đi vào đường lệch, làm người tối trọng yếu là thủ vững bản tâm. Lão nhân lắc đầu mở miệng nói. Lão sư, đệ tử không rõ tranh cường háo thắng vì sao sẽ đi vào đường lệch. Thiếu niên không rõ hỏi, con người tu luyện không phải vì cùng người so bì, dù ngươi là thiên tài còn nhỏ đã đạt được nhị cấp chiến sĩ thì sao chứ? Thắng bất quá là hài lòng một chút mà thôi, còn có khả năng bởi vì vậy mà đắc tội với người. Đúng, ngươi không sợ trả thù, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Đến lúc đó sẽ tránh không được thương vong, vạn sự hòa vi quý. Lão nhân cảm thán nói. Lão sư, đệ tử thụ giáo, thiếu niên cung kính nói, ân, làm người có thể có ngạo cốt nhưng không thể có ngạo khí. Đại lục này rất lớn, không phải chỉ có ngươi là thiên tài, danh lợi cũng không nên quá coi trọng. Lão nhân gật đầu nói, vâng, lão sư, thiếu niên đáp, một già một trẻ này chính là Thu Ý cùng Hoàng Hải, khai giảng đã vài ngày rồi, nhưng Hoàng Hải không có đi học, lẽ nào học viện có một lão sư nào lợi hại có thể so với Cửu Giai Pháp Thánh chứ? Vì thế Hoàng Hải cùng Thu Ý thương lượng việc này, mà Thu Ý cũng đã đáp ứng rồi. Cho nên sáng sớm Hoàng Hải trước tiên luyện đấu kỹ, mà Thu Ý cũng không phản đối. Sáng sớm khi hắn tu luyện vừa vặn Thu Ý đi tới, thấy Hoàng Hải luyện đấu kỹ có chỗ khuyết hãm, liền đứng lại chỉ điểm một chút. Thưa lão sư, đệ tử cũng không thể không hỏi người một vấn đề. Hoàng Hải có chút hổ thẹn hỏi. Chuyện gì, nói đi, Thu Ý hỏi, đệ tử vẫn không rõ, lão sư là Cửu Giai Pháp Thánh, vì sao lại thu một chiến sĩ làm đệ tử? Hoàng Hải nghi hoặc nói, ai nói cho ngươi ta là ma pháp sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Ý cười hỏi, ách, Hoàng Hải ngạc nhiên, thế nào ngươi có thể là ma vũ song tu? Chấm, Thu Ý hỏi, không phải, đệ tử chỉ không phản ứng qua thôi. Hoàng Hải mắc cỡ nói. Tuy rằng nói ma vũ song tu, có rất nhiều nan xử cũng không phải không có thành tựu giống nhau không à thôi. Bởi vì phải tâm phân lưỡng dụng, vô pháp chuyên tâm, dẫn đến một ít người tâm không qua được một cửa này, vì thế thường thường đến phân nửa sẽ không có khả năng tiếp tục tu luyện. Thu Ý cảm thán nói, nhớ kỹ, muốn đem ma pháp đấu kỹ tu luyện đến cao cấp tại trước ngũ giai, phải tu luyện lưỡng chủng bảo trì cân đối. Như vậy trước tiên đem cơ sở kết thực vững vàng, sau này đường đi mới tốt. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Hoàng Hải đáp, ân, ma pháp của ngươi thế nào rồi? Thu Ý hỏi, dưới tình huống không dùng ma pháp đạo cụ, miễn cưỡng có thể phát xuất một tam cấp ma pháp. Hoàng Hải hồi đáp, ân, xem ra đã đạt được nhị giai đỉnh phong, bất quá, ma pháp sư tối trọng yếu là tinh thần lực. Có thời gian luyện tập ma pháp ứng dụng nhiều một chút. Thu Ý gật đầu, sau đó nói rằng, vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, được rồi, ngươi tự tu luyện đi. Nói xong xoay người quay về nhà gỗ. Nhìn Thu Ý ly khai, Hoàng Hải lại yên lặng nghiền ngẫm đấu kỹ. Kiếm có mỹ xưng là bách binh chi quân, kiếm có linh tính, nó cũng có cảm tình, linh kiếm chọn người có duyên với nó. Hoàng Hải nhớ tới giới thiệu đối với kiếm, kiếm chú ý cương nhu tịnh tề, quá cương át gãy, quá nhu thì yếu nhược. Dần dần, trọng kiếm nắm trong tay Hoàng Hải bắt đầu động lên, tuy rằng kiếm pháp vẫn như cũ rất kiên cường, bất quá chuyển biến lại có một chút nhu tính. Tu luyện không 5 tháng, Hoàng Hải một mực phía sau núi tu luyện. Từ ngày bị Thu Ý điểm tỉnh sau đó, trong đấu kỹ Hoàng Hải có tiến bộ nhảy vọt. Hôm nay, Hoàng Hải tại rừng trúc trước tiên luyện kiếm, đột nhiên Thu Ý từ nhà gỗ đi ra, nhìn phương hướng học viện, lẩm bẩm nói. Rốt cục đột phá, Hoàng Hải thấy Thu Ý đi ra, ngừng kiếm trong tay, đi tới nói. Lão sư, người làm sao vậy? Không có gì, ta đi ra ngoài một chút, ngươi tự tu luyện a. Nói xong không để ý tới ánh mắt Hoàng Hải nghi hoặc chợt lóe tiêu thất. Tại trong một chỗ học viện, ở đây rất an tĩnh, mặc dù không đẹp so với rừng trúc nhưng cũng không kém. Nơi này có một tòa phòng ở bên ngoài phòng trồng một ít thực vật, những thực vật này đều nở đầy màu sắc thoạt nhìn rất là mỹ lệ. Đột nhiên nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại trước phòng, nhìn kỹ người này chính là Phong Á học viện viện trưởng Thu Ý, mà lúc này ở chung quanh phòng ma pháp nguyên tố mơ hồ có chút tán loạn. Thu Ý vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm nói. Tựa hồ có điểm phiền toái, nơi này là phó viện trưởng, tạp lý, ở vừa rồi Thu Ý cảm giác được ở đây có biến hóa, vì thế liền chạy đến. Lúc này trong phòng tạp lý đang chịu đựng thống khổ, ngày đó, khi nghe Thu Ý nói, tạp lý trở về liền bế quan. Tinh thần lực của hắn đã sớm đạt được trình độ cửu giai, chỉ là hắn vẫn vô pháp đột phá mà thôi. Cũng chỉ cần có một cơ hội a, cuối cùng mấy ngày nay hắn phát hiện vẫn vây khốn tại bình cảnh bát giai ma đạo sư có một ít buông lỏng, vì vậy, hắn bắt đầu trùng kích cửu giai pháp thánh. Mà ngày hôm nay, khi hắn trùng kích phát hiện đã càng ngày càng tung động. Vì vậy hắn đem một cổ tố khí trùng phá bình cảnh. Thế nhưng có khả năng bởi vì ma pháp lực không đủ, khi trùng kích lại dẫn đến pháp lực hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cửa Thu Ý phát hiện liền nhanh chóng đi đến, thấy tạp lý ngồi ở trên giường sắc mặt tái nhợt tựa hồ đang chịu đựng cái gì thống khổ. Nhanh chóng đi tới phía sau tạp lý, một tay án ở sau lưng. Đừng phản kháng pháp lực ta, thủ bản tâm, chú ý thủ vững ý thức hài. Thu Ý đối với tạp lý nói rằng, đột nhiên có một cổ năng lượng tiến nhập vào trong cơ thể, bản năng tạp lý liền sản sinh bài xích. Ngay khi vừa muốn dùng năng lượng bản thân chống đối lại, thanh âm Thu Ý vang lên, hắn biết Thu Ý cũng cảm thấy hắn đang gặp phải phiền phức. Thu Ý cũng biết khi không dùng năng lượng của mình tiến nhập vào trong cơ thể người khác, sẽ lọt vào chống đối của chủ nhân, vì thế hắn mới nhắc nhở. Khi nghe Thu Ý nói, tạp lý buông lỏng đối với năng lượng Thu Ý không chống đối, hạ quyết tâm, chuẩn bị làm tốt trùng kích cửu giai pháp thánh. Thấy tạp lý hạ quyết tâm, Thu Ý thở dài một hơi, tiếp tục đưa pháp lực vào trong cơ thể tạp lý. Được pháp lực Thu Ý chi trì, tạp lý rốt cục đối với cửu giai tiến hành trùng kích. Đột nhiên, toàn bộ ma pháp nguyên tố trong phòng bắt đầu hướng về tạp lý tụ tập. Có Thu Ý chi trì, tạp lý cũng không sợ đột nhiên ma lực không đủ mà dẫn đến thất bại. Ngay khi ma pháp nguyên tố cuồn cuộn không ngừng tiến nhập trong cơ thể tạp lý. Oanh, một tiếng, vang lên trong óc, tạp lý cảm thấy ý thức hải đột nhiên trở nên rộng rãi hơn lên, đối với ngoại diện nhận biết rõ ràng rất nhiều. Tạp lý cảm thấy toàn thân buông lỏng, vây khốn thật lâu tại bình cảnh rốt cục tại giờ khắc này đột phá. Nhờ có Thu Ý nhắc nhở, tâm cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Chậm rãi thu hồi tay về, liếc mắt nhìn tạp lý, trên mặt mang theo một tia tiểu ý, thối lui đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, đợi tạp lý tỉnh lại. Tạp lý lại yên lặng vui sướng tại nơi vừa đột phá quan sát đến biến hóa than thể khi đột phá. Qua hồi lâu tạp lý mở mắt không tự giác bật cười. Khi tỉnh lại hắn nhận biết và phát hiện ra Thu Ý, đi xuống sàng, quay sang Thu Ý bên cửa sổ nói. Đa tạ viện trưởng xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ sợ lần này cũng không có đột phá, trái lại sẽ trọng thương. Người à, tham công liều lĩnh, nếu như không phải ta vừa vặn ở đây, chỉ sợ ngươi chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục được, còn có thể vĩnh viễn dừng lại tại bát giai ma đạo sư. Thu Ý lắc đầu nói, là ta quá nóng ruột, dưới tình huống ma pháp lực không đủ còn muốn mạnh mẽ đột phá ai. Thiếu chút nữa phế đi chính mình, tạp lý cũng biết có chút thái quá, nếu như hắn chậm rãi tính toán, như vậy an toàn rất nhiều. Thế nhưng thử nghĩ một chút, một người nếu như vây khốn ở bình cảnh mệt nhọc vài thập niên, sẽ biết tâm tình là thế nào? Được rồi, hoàn hảo lần này không có việc gì, sau này phải chú ý nhiều, an toàn là tối trọng yếu. Thu Ý nhắc nhở nói, viện trưởng niên kỷ so với hắn lớn hơn 40 tuổi, hơn nữa hai người lại cộng sự lâu như vậy, đối với Thu Ý hắn cũng rất bội phục. Vâng, viện trưởng, tạp lý đáp, ân, người mới đột phá trước tiên củng cố một chút lực lượng vừa đột phá. Thu Ý gật đầu nói, vâng, tạp lý đáp, ân, ta đây trước hết ly khai, nói xong đi ra ngoài. Nhìn Thu Ý ly khai, Tạp Lý trong lòng ấm áp, hắn từ nhỏ là cô nhi, được tiền viện trưởng Thu lưu hắn, còn Thu hắn làm đệ tử. Có thể nói sau khi tiền viện trưởng đã chết hắn đã không có thân nhân, mà Thu Ý quan tâm khiến hắn cảm giác được thân tình. Thở dài một hơi, hướng bên giường đi đến, cách Trương.